Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 05, Thông Thiên Sinh Tử Kiếm Đạo. Đầu chọc Quán Linh giật mình liền lắc thân, hắn thân pháp đồng dạng huyền diệu vô cùng, Tần Phong một chảo, vẻn vẹn chỉ là bắt lấy rồi đầu chọc Quán Linh một đầu cánh tay. Tần Phong lệ thanh nộ hống. Toàn thân sức lực đều dùng ở trên bàn tay. Bàn tay này nắm qua Oán Linh chi lực huyễn hóa nhục thân. Trực tiếp chộp vào rồi Oán Linh khô lâu trên cánh tay. Răng rác, cánh tay xương gãy nứt. Trực tiếp bị Tần Phong cho xé xuống. Đầu chọc Oán Linh trong mắt vậy lộ ra kinh hãi. Hắn lại bị kéo đứt rồi một đầu cánh tay. Một đầu cánh tay đủ để ảnh hưởng hắn ba thành chiến lực, thậm chí nhiều hơn, mà lấy hai người hiện tại chém giết trạng thái, hắn nếu là thực lực giảm mạnh ba thành, chắc chắn sẽ không lại là tên nhân loại này đối thủ. Tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà âm ta. Đầu chọc Oán Linh nhìn lấy Tần Phong, đồng thời một đầu mới tinh cánh tay bắt đầu ở hắn chỗ cụt tay ngưng tụ. Rất nhanh một đầu mới cánh tay lại xuất hiện rồi. Chỉ là đầu này cánh tay tất cả đều là Oán Linh chi lực ngưng tụ mà thành. Nói một cách khác, đầu này cánh tay là giả. Căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu năng lực. Ngớ ngẩn, liền lấy mình chi dài tấn công địch ngắn đạo lý cũng đều không hiểu. Ta chỉ có nhục thân lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Lại không thật tốt lợi dụng không phải là chết thua. Tần Phong cười nhạo, vẫy tay một cái, lần nữa cầm lại kiếm gãy, đồng thời nhào về phía đầu chọc Oán Linh. Cái này Oán Linh thực lực cực mạnh, giết rồi hắn, có khả năng lấy được luân hồi chi lực. Đối với hắn sinh tử đại đạo cũng sẽ có trợ giúp lớn. Người tới, giết rồi hắn, nhanh giết rồi hắn. Đầu chọc Oán Linh trên mặt sợ hãi, cao giọng thét lên nói, hắn thị sát, hiếu chiến, lúc bình thường có nhân loại xông vào, đều là chính mình ra tay giết chết, về phần kia chút thực lực yếu Oán Linh căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp, chỉ có thể để cái khác Oán Linh cứu hắn rồi, giết chết hắn, cùng tiến lên, giết. Tức khắc, trên trăm nói tiếng la giết theo nhau mà tới, chính là ở đảo này trên cái khác Oán Linh nhóm. Thậm chí, Tần Phong còn chứng kiến rồi mười mấy cái vừa mới biến thành Oán Linh tử thi. Bọn họ chỉ sợ cũng là cùng Lô Vượng bọn người cùng đi lên thánh cảnh cao thủ. Bởi vì vừa mới bị Oán Linh giết chết, hóa thành Oán Linh, cho nên thực lực còn không có hoàn toàn hư thối biến thành khô lâu. Hừ, bày công ta. Tần Phong nhìn lấy cái này hơn trăm cái Oán Linh, từ thánh cảnh tầng 1 đến thánh cảnh tầng 6 không giống nhau, cũng là chiến ý dâng cao. Hắn kiếm đạo không có chút nào nhược điểm, không sợ nhất chính là bày công. Chỉ cần những này Oán Linh không hiểu được chiến trận, vậy liền hết thảy dễ làm. Mà trên thực tế, những này Oán Linh hoàn toàn chính xác không hội chiến trận. Bởi vì tạo thành chiến trận lực lượng nhất định phải là thiên địa linh lực. Mà Oán Linh chi lực cũng không đi. Giết. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, trực tiếp giết vào rồi Oán Linh bầy bên trong. Lấy một địch trăm, trăm tên thánh cảnh Oán Linh. Mặc dù Tần Phong thực lực cường đại, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Giờ khắc này, Tần Phong đem chính mình suốt đời kiếm đạo thủ đoạn đều toàn bộ phát huy ra. Không dám có chút giữ lại, mà đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong. Tần Phong đối kiếm đạo lý giải vậy càng thêm khắc sâu. Trước đó cùng đầu chọc Oán Linh liều mạng chém giết. Hiện tại như vậy điên cuồng đối mặt vây đánh. Đột nhiên Tần Phong ẩn ẩn có một loại cảm giác. Chính mình thấm tâm kiếm điển. Từ khi đi đến thông thiên đại đạo về sau một mực còn kém chút. Chưa từng có thể ngộ ra. Nhưng như bây giờ liên tục điên cuồng chém giết. Để hắn ẩn ẩn có rồi đột phá ý nghĩ. Nhớ tới ở đây. càng là cẩn thận đẽo gọt, càng là cảm giác phía trước ẩn ẩn có một cánh cửa sổ muốn mở ra. Thông thiên sinh tử kiếm đạo, đối mặt vây đánh Tần Phong, đột nhiên kiếm thức nhất biến, nắm lấy kiếm gãy một chiêu một thức diễn luyện lấy, kiếm thuật giản lược đơn đến xâm nhập, càng ngày càng huyền diệu, ẩn ẩn có một loại đạo vận ở trong đó. Ngay cả chung quanh vây đánh Tần Phong oán linh vậy bất chi bất giác bị loại này đạo vận lôi kéo. Trong lúc nhất thời ngược lại không cách nào đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Thời gian dần trôi qua, một cỗ lực lượng vô hình ở Tần Phong chung quanh tụ tập. Đi theo liền hình thành rồi mù mịt màu đen bóng kiếm. Cái này màu đen bóng kiếm bao phủ rồi Tần Phong, còn quấn bát phương. Bình thường cái gọi là kiếm đạo đại thành, liền có thể xưng là kiếm thánh, nhưng đây chỉ là kiếm đạo con đường bắt đầu, như Đông Phương Mục Bạch, thậm chí Lôi Giận, đều chỉ là vừa mới bước vào kiếm đạo cửa lớn mà thôi. Sinh mệnh, vốn chính là sống và chết, sinh tử kiếm đạo, cái này kiếm cũng là có sinh mệnh. Tần Phong mở mắt ra, nhìn lấy bao phủ chính mình mịt mờ màu đen bóng kiếm. Đây mới thực là sinh tử kiếm đạo chỗ hiển hiện. Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng cái này mịt mờ bóng kiếm cái chủng loại kia, sinh mệnh. Nhảy lên, liền phảng phất tiểu hài tử vô cùng ưa thích dán chính mình cha mẹ. Khiến Tần Phong trong lòng cũng tự nhiên mà vậy sinh ra vui sướng. Linh tính, sinh mệnh, ta muốn từ đại đạo đơn giản nhất phổ thông kiếm đạo. Trực tiếp đi đến đại đạo đơn giản nhất tứ đại thông thiên đại đạo. Nhưng một bước này, ta thẳng đến hôm nay mới vừa vặn xem như nhập môn. Tuyết đảo bên ngoài hơn trăm dặm vùng biển trên không. Lô Vượng chờ sáu người đều xa xa nhìn lấy. Cái này Tần Phong thực lực quả nhiên đáng sợ. Đối mặt hơn trăm tên oán linh vây đánh đều sống đến bây giờ. May mắn trước đó chúng ta đều sớm cho kịp cầu xin tha thứ. Không phải hiện tại khẳng định cũng bị hắn đều giết rồi. Không hơn trăm dư tên oán linh, còn có thánh cảnh tầng 6 cao thủ. Cái này nhưng so sánh chúng ta mạnh hơn rồi. Lô Vượng huynh, kia Tần Phong giống như có chút trái phải khó mà chiếu cố. Chúng ta muốn hay không giúp hắn đi? Mấy người đều thấp giọng nói lấy. Giúp. Lô Vượng trố mắt nhìn sang, hừ, người cũng biết rõ nơi đó có hơn trăm cái cường đại oán linh. Muốn chết liền đi giúp a. Trước đó người nói chuyện không khỏi nghẹn rồi một chút, lại nói, thế nhưng là, chúng ta vẫn phải lợi dụng hắn giúp ta nhóm hướng phía trước sông đâu. Nếu như hắn chết ở chỗ này, nếu như hắn liền nơi này đều không vượt qua nổi. Kia chúng ta còn có thể trông cậy vào hắn sao? Lô Vượng trực tiếp cắt ngang rồi người sau nói. Tiểu tử này cùng chúng ta cũng không có một chút quan hệ. Hơn nữa còn biết rõ chủ bí mật của người. Giết rồi chúng ta không ít người. Hắn còn sống, có thể mang chúng ta lao ra tốt nhất. Không thể, kia chúng ta liền về kia cái an toàn đảo nhỏ. Chết tử tế không bằng lại sống. Liền đợi tại địa phương quỷ quái này a. Nghe được lời này, mấy người khác vậy tán đồng gật rồi đầu một cái. Các ngươi mau nhìn, đột nhiên có người chỉ vào tuyết đảo phương hướng thét lên. Lô Vượng mấy người cũng nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản còn có chút đau khổ trèo chống bộ dáng Tần Phong. Hắn toàn thân đột nhiên có màu đen bóng kiếm bao phủ. Cái này màu đen bóng kiếm khiến Tần Phong cả người đều nhìn khác biệt rồi. Hô, tuyết đảo phía trên, Tần Phong đứng dậy, trong lúc giơ tay nhấc chân màu đen kiếm lực phun trào. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, nguyên bản còn tại vây đánh Tần Phong đông đảo oán linh. Ở cái này màu đen kiếm lực rảo sát phía dưới, bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Mà cơ hồ mỗi một cái oán linh bị giết, đều sẽ có một cỗ cường đại luân hồi chi lực bị Tần Phong chiếm làm của riêng. Tăng lên rất nhiều hắn sinh tử đại đạo cảm ngộ, vậy đồng thời tăng lên màu đen kiếm lực uy năng, giết oán linh càng nhiều, sinh tử kiếm đạo uy năng càng mạnh, sinh tử kiếm đạo uy năng càng mạnh, liền có thể giết càng nhiều oán linh. Cái này hình thành rồi một cái hoàn mỹ luân hồi. Chạy mau, mau trốn, những này oán linh cũng là có tư tưởng, biết rõ sợ hãi, ở oán linh bị tàn sát gần như 60% thời điểm. Còn lại phía dưới oán linh rốt cục sợ hãi thét chói tai vang lên. Chạy tứ tán, chết, Tần Phong lại không chút nào buông tha tính toán của bọn hắn. Bởi vì bọn họ đều là chính mình tăng thực lực lên lớn nhất, linh bảo. Ở Tần Phong điên cuồng đuổi giết phía dưới, lại có hơn 20 cái thánh cảnh oán linh bị chém giết. Cái khác lại là chạy thoát rồi. Không có cách nào, chạy tứ tán phía dưới. Tần Phong cũng không khả năng toàn bộ giết sạch. Cái này kiếm đạo lực lượng thật mạnh. Kiếm đạo nguyên tại sinh tử đại đạo, cuồn cuộn không dứt. Ở loại này oán linh thế giới vậy là đáng sợ nhất. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, thân thể tắm rửa ở chiều tà phía dưới, trên mặt cũng là vô cùng mừng rỡ. Từ thông thiên luyện ngục giới trở về sau, hắn tu vi, nhục thân lực lượng tinh thần đều đang không ngừng tăng lên. Chỉ có một mực kiên trì kiếm đạo gặp được bình cảnh, một mực tiến bộ nhỏ bé. Bây giờ yên lặng thật lâu, kiếm đạo rốt cục lại đi ra rồi một bước dài. Tần Phong biết bao hoài nghi, nếu như lại để cho hắn gặp được đầu chọc oán linh, chỉ bằng vào sinh tử kiếm đạo liền có thể nhẹ nhõm chính diện áp chế rồi. Mà sống chết kiếm đạo chân chính mở ra, cũng sẽ vì đó hắn tam đại thông thiên kiếm đạo mở ra một đầu con đường rộng lớn. Bình tĩnh rồi nỗi lòng, Tần Phong lúc này mới quan sát tòa này tuyết đảo. Tuyết đảo trên tòa kia cao ngất núi lớn, thời khắc đều có lông ngỗng tuyết lớn bay lả tả, cảnh sắc cực đẹp. Loại địa phương này bây giờ đã coi như là hắn địa bàn rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia chút chạy thoát oán linh đừng giết trở về. Dù sao oán linh thế giới thế nhưng là có không biết bao nhiêu oán linh. Trong đó không thiếu thánh cảnh tầng 9, thậm chí thánh cảnh tầng 9 cực mạnh người tồn tại. Đại nhân, Tần Phong đại nhân, lúc này, Lô Vượng chờ 6 người vậy một mặt nịnh nọt bay tới. Đại nhân thần võ a, ta nhìn đại nhân ngài chí ít cũng có thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong thực lực rồi. Lô Vượng nịnh nọt cười nói, chúng ta có thể đi theo ngươi sông. Vậy thì thật là đời trước tích rồi phúc. Thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong sao? Tần Phong mím môi một cái. Hắn biết rõ đây là Lô Vượng đang quay mông ngựa. Lấy hắn vừa rồi chiến lực, có thánh cảnh tầng 8 trung hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách đỉnh phong vẫn còn kém chút. Bất quá Tần Phong cũng không cần giải thích, bởi vì hắn không có sử dụng lực lượng tinh thần. Nếu là tính cả lực lượng tinh thần, hắn hiện tại tuyệt đối không sợ bất luận cái gì thánh cảnh tầng 8 đối thủ. Huống chi lần này hấp thu rồi gần 100 cái oán linh luân hồi chi lực. Đợi thật tốt tĩnh tu bế quan, hắn thực lực chắc chắn có thể lại tiến một bước dài. Các ngươi trước đó cũng liền đến nơi đây, đằng sau tình huống như thế nào không biết rõ rồi a. Tần Phong nhìn về phía Lô Vượng 6 người, Lô Vượng liền nói, tựa như đại nhân, cao thủ khác nhóm đều hướng thế giới hạch tâm giết đi qua rồi. Chúng ta không có đi. Vậy chúng ta đi, nhìn xem trước mặt có thể hay không đuổi kịp bọn họ. Ai, đều nghe đại nhân, Lô Vượng 6 người gật đầu phụ họa. Tần Phong cùng Lô Vượng 6 người ở tuyết đảo ngược lên đi tới. Quan sát, không bao lâu, Tần Phong liền phát hiện rồi ẩn nấp ở núi rừng bên trong mười mấy người. Ở cái này oán linh thế giới, Tần Phong linh thức không cách nào dò xét đến oán linh. Lực lượng tinh thần trấn áp cũng đúng oán linh vô hiệu, nhưng là đối còn sống nhân loại vẫn là hữu hiệu. Mười mấy người này, Tần Phong cảm giác được rõ ràng đều là thánh cảnh tầng 6 trở lên. Thậm chí gần như một nửa đều là thánh cảnh tầng 7 cùng thánh cảnh tầng 8 đỉnh tiêm đại năng. Lô Vượng, là các ngươi a, khặc khặc, hù chết bổn quân rồi. Bổn quân còn tưởng rằng kia chút đáng sợ oán linh tìm tới chúng ta nữa nha. Một cao cao gầy teo, nam tử nhìn thấy Tần Phong bọn người rơi xuống. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lô Vượng sáu người trên người. Không khỏi đưa rồi một hơi. Cái này mắt người vòng đen kịt, móng tay vậy bén nhọn mảnh dài. Toàn thân đều phát ra cái này âm lãnh lệ khí. Chỉ liếc hắn một cái, liền để Tần Phong nghĩ đến rồi một cái người Vũ Văn Thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?